Chương 55, Sạ Dù Tổ bị chất vấn. Chương 55, Sạ Dù Tổ bị chất vấn hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc giao giới. Đang đây là phi tiêu ở va chạm vào nhau. Đồng thời, cũng có hắn binh khí ở va chạm. A vô số người ở hô to, đang liều chết bác sát nơi này, cũng tại tiến hành chiến đấu khốc liệt, tình hình chiến đấu kịch liệt càng hơn hỏa chi quốc cùng thổ chi quốc biên cảnh lôi chi quốc, Vân Nhẫn Thôn, hồ cả đại lục mạnh thứ hai nước. Vân Nhẫn Thôn nhẫn giả, tuyệt đại đa số đều tinh thông lôi độn, lực công kích cực mạnh, vô luận là tốc độ vẫn là bạo phát lực, đều rất kinh người, đan binh tác chiến năng lực thậm chí càng siêu việt cổ nổ hạ thôn, đối với cổ nổ hạ tạo thành áp lực rất lớn. May mà là, Sạ Dù Tổ Bì đem thế hệ tuổi trẻ tinh anh cường giả đều phái tới nơi này, Hạ Tạc Cả Cả Si, Mại Cờ Gai, Ruột Hỉ Củ Hế Này, Ả Sụ Mạ, Ảng Cô, cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ. Nếu như không phải bọn họ hợp thời đổi tới, Cố Nộ Hạ chỉ sợ sớm đã quân lính tan rã. Cả Cả Si, đám người này thật là khó chơi. Mại Tổ Gai ra sức đánh ngã một cái nhẫn giả, thở hồng hộc nói ra. Hắn toàn thân đều là mồ hôi. Há to mồm, không được thở dốc, nhìn tình huống không thế nào tốt. Ừm. Đừng quên, bọn họ thế nhưng là Vân Nhẫn Thôn nhẫn giả A Hạ Tạc Cả Cả Xì cười cười, nói ra. Cùng mặt cờ gai bộ dáng chật vật khác biệt là, Cả Cả Xì thì lộ ra thành thạo. Mặt khác, dù thì củ hế này càng là thoải mái tự tại, gãy ở trong tay nàng cường giả đã có hơn 10 người. Xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải là mặt cờ gai thực lực không kịp nổi cả cả sỉ cùng rổ hỉ củ hê này, mà chính là thuộc tính tương khắc duyên cớ. Vân Nhẫn Thôn nhẫn giả phần lớn tu hành lôi độn, thể thuật đối bính thời điểm chiếm rất đại tiện nghi, mặt cờ gai trừ phi mở bắt môn độn giáp, nếu không lời nói rất khó đối bọn hắn tạo thành tránh thức uy hiếp. Mà cả cả sỉ cùng rổ hỉ củ hê này liền khác biệt. Cả cả sỉ có được xạ dị gẳng, đối với hảo thuật có cực đại tăng phúc tác dụng. Dù thì củ hệ này thì là trời sinh ảo thuật kỳ tài, ảo thuật tạo nghệ cực cao, bởi vậy mới lộ ra thành thạo. Đừng quá mức miễn cưỡng chính mình, không cần thành đội ngũ vương víu A cả cả xì một bên đem một tên lũ hịt đèn vì lạ giờ nhẫn giả dùng màu trắng trả cờ dạ đao phép chết, vừa hướng mặt cờ gai nói ra. Hắn biết mặt tổ gai còn có tuyệt chiêu chưa hề dùng tới đến, hắn sợ mặt cờ gai nhất thời trên mặt không nhịn được, thi triển cùng địch câu phần chiêu số. Đến lúc đó ngược lại càng thêm phiền phức. Ừm, ta biết mặt cờ gai gật gật đầu. Bọn họ thế mà đều nơi này, vậy ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Xa xa, Lâm Phong giấu ở một cây đại thụ đằng sau, nói một mình nói ra. Giải quyết hỏa chi quốc cùng thổ chi quốc biên cảnh, Lâm Phong liền ngựa không dừng vó hướng phía bên này chạy đến. Bất quá khi hắn nhìn thấy cả cả si, mài tổ gai cùng rổ hỉ củ hệ mẽ bọn người lúc, là hắn biết chỗ này chiến trường đã không cần đến hắn xuất hiện. Cơ hội khó được, ngay ở chỗ này học tập một chút cả cạ xì đao pháp đi. Lâm Phong đem thân thể mình dung nhập vào trên một cây đại thụ, mở ra hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem cả cạ xì động tác. Biến dị di nệ gắng bên trong, hai khỏa hắc sắc câu ngọc đang chậm rãi chuyển động, một cỗ kỳ dị lực lượng chấn động mà ra, đem cả cạ xì mỗi một cái động tác đều hoàn mỹ vô khuyết phục chế xuống tới. Biến thái xạ gì gẳng Lâm Phong cảm khái. Người nào ở đâu đống nhiên, đang tại chiến đấu cả cả sỉ hoác lập tức đem đầu chuyển hướng Lâm Phong ẩn thân địa phương. Tả nhãn xạ gì gẳng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong phương hướng, trong mắt thần sắc phi thường dò người. Chẳng lẽ là ta ảo giác qua hồi lâu, cả cả sỉ mới quay đầu, nói một mình nói ra. Cả cả sỉ, ngươi vừa rồi phát hiện cái gì mà tổ gai tự nhiên chú ý tới cả cả sỉ dị thường, hỏi. Không có gì. Là ta nhạy cảm. Cạ cạ xì nói ra. Vô luận nơi đó có người hay không, cạ cạ xì đều khó có khả năng nói ra. Nếu như không có tiếng người, sẽ chỉ làm mặt tổ gai một chuyến tay không, mà nơi đó nếu có tiếng người, bằng vào người kia có thể tránh thoát chính mình xạ dị gẳng năng lực, chẳng phải là đem mặt tổ gai trí chi hiểm địa sao Lâm Phong theo trên đại thụ hiện hiện ra, lòng còn sợ hãi nhìn xem cạ cạ xì bóng lưng liếc một chút, nói. Thật đáng sợ linh giác. Nếu như ta đoán không nói bậy, cả cả sỉ tổng hợp thực lực đủ để sánh ngang cùng tuổi đoạn tam nhẫn. Quên, năng lực ta đã đầy đủ nhiều, làm học tập hạ tạc đao pháp mà bạo lộ, quá mức không đáng. Lâm Phong trong lòng nói ra. Hắn đã được đến cổ nổ hạ thôn phong ấn chi thư thượng diện sở hữu nhân thuật, càng là có phi lôi thần chi thuật hoàn chỉnh tu luyện chi pháp, lại thêm xạ dị gẳng, dị nệ gẳng, bạch nhãn đủ loại năng lực. hắn đều không có toàn bộ thông hiểu đạo lý, làm gì lại đi học hắn định Tây đâu. Cổ nổ hạ nành trắng đao pháp mạnh hơn, có thế mạnh hơn gì nệ gẳng năng lực sao có thể so sánh qua được phi lôi thần chi thuật sao. Xa ẩn thôn đội ngũ bị ta giết chỉ còn lại có một người, mà nhằm nhận thôn bộ đội ở ta âm thầm trợ giúp xuống cũng bị giết đại bại. Lù hịt đèn vì là giờ chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng có cả sỉ cùng mạch tổ gai bọn người tòa chấn, chỉ sợ cũng không có cái gì lo lắng, cố nộ hạ thôn thắng lợi là sớm muộn gì sự tình. Lâm Phong ở trong lòng yên lặng nói ra, ngắn ngủi chiến tranh ta đoán chừng cứ như vậy kết thúc, ta cũng cần phải trở lại cố nộ hạ thôn. Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó đưa tay đè xuống đất, quắc, thông linh chi thuật một cái cự đại phi điểu phóng lên tận trời. Phi điểu con mắt có lục đạo gần sóng, cùng Lâm Phong con mắt cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất là, phi điểu con mắt không có xạ gì gẳng câu ngọc, cũng không có thái cực bát quái đồ án. Đây là thuộc về gì nệ gẳng độc hữu triệu hoán thú đi thôi. Lâm Phong nhảy đến phi điểu trên lưng, nhẹ nhàng vô vô nó đầu, nhẹ nói no y si một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, phi điểu phóng lên tận trời, hướng phía cổ nổ hạ thôn phương hướng bay đi. Phi điểu tốc độ cực nhanh, chừng nửa canh giờ liền đến cổ nổ hạ ngoài thôn vây. Lâm Phong đem phi điểu đưa vào dị thế giới, sau đó triển khai thổ độn thuật, hướng phía cổ nổ hạ thôn kín đáo đi tới. Cổ nổ hạ thôn phòng ngự rõ ràng so Lâm Phong lúc rời đi đợi nghiêm mật rất nhiều. Trên đường đi Lâm Phong gặp được không xuống lục cổ tuần tra bộ đội, nhưng Lâm Phong con mắt diệu dụng vô cùng, có thể để Lâm Phong thoải mái mà tránh thoát bọn họ. Trên đường đi, Lâm Phong hữu kinh vô hiểm đi vào chỗ mình ở két một tiếng. Lâm Phong ngồi ở trên giường còn không có một phút đồng hồ, môn liền bị người đẩy ra. Xạ dù tổ bị hắn làm sao tới Lâm Phong vừa nhìn thấy mặt, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Người vừa tới không phải là người khác, chính là tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bị. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ta bí mật? Lâm Phong có chút khẩn trương, nhưng lại cũng không sợ hãi. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, ngươi tới. Lâm Phong đứng người lên, nói với xạ dù tổ bị. U dù mạ kỳ nhất phong. Ngươi vì sao không đi tham gia mì nạ tổ tang lễ, chẳng lẽ hắn không phải sư phó ngươi sao? Xạ rủ tổ bị mặt tâm trầm, thấp giọng quát nói.